Vạn đạo Long Hoàng, chương 4009, đột phá thần hoàng nhị trọng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trong nháy mắt đi qua 5 ngày này, Lục Minh bọn họ một mực ở bên ngoài săn giết ác ma, ngược lại là không có gặp được nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, mấy cái ra ngoài dò xét tin tức tinh linh thiên kiêu trở về. Các ngươi dò xét đến tin tức gì không có? Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi hỏi, có một đầu tin tức quan trọng ác ma sẽ tại 25 ngày sau đó, ở phía Bắc Thần Hà Phong, tiến hành nghi thức cung tế. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái tinh linh tộc nói, nghi thức cung tế, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lộ ra nghi hoặc. Nghi thức cung tế là ác ma một loại truyền thống, tỉ như có đại lượng ác ma chiến tử, ác ma liền sẽ lấy ra những cái này chết trận ác ma linh huyết cử hành nghi thức cung tế, ở ác ma truyền thuyết, dạng này có thể cho những cái kia chết trận ác ma luân hồi chuyển thế. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia tinh linh tộc thiên kiêu nói, dạng này nói, Thần Hà Phong nơi đó, sẽ có số lớn ác ma linh huyết. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh nói nhỏ, những người khác con mắt cũng lóe ra tinh quang, anh nợ em một câu yêu thương. Ở Bát Xà Sơn Mạch thu hoạch được ác ma linh huyết phương pháp có 3 loại. Loại thứ nhất đương nhiên chính là săn giết ác ma thu hoạch được ác ma linh huyết. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là loại này, hiệu suất là chậm nhất. Loại thứ hai là cướp đoạt hồng hoang vũ trụ những người khác ác ma linh huyết, loại này tốc độ liền muốn nhanh rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thứ ba vẫn là săn giết ác ma, nhưng điều kiện tiên quyết là song phương bạo phát đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng tỉ như khoảng thời gian này, ác ma bầy bố, săn giết số lớn hồng hoang vũ trụ sinh linh, cứ như vậy, những cái kia hồng hoang vũ trụ sinh linh lấy được ác ma linh huyết, lại sẽ một lần nữa trở lại ác ma trong tay. Lúc này săn giết ác ma, lấy được ác ma linh huyết là nhiều nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ác ma ở Thần Hà Phong tiến hành nghi thức cung tế, hiển nhiên là đem từ hồng hoang vũ trụ sinh linh bên này đoạt trở về ác ma linh huyết, hội tụ vào một chỗ tiến hành nghi thức cung tế. Không hề nghi ngờ, một lần này Thần Hà Phong, sẽ hội tụ số lớn ác ma linh huyết, nếu là có thể lấy được sẽ là thu hoạch khổng lồ. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá chỉ sợ ở trong đó, là bẫy dập chiếm đa số A, Lục Minh lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy chúng ta có đi hay không đây? Lăng Vũ Vi nói, anh nợ em một câu yêu thương, Lăng Vũ Vi còn có những người khác tinh linh tộc thiên kiêu, đều không ngốc. Ác ma lựa chọn lúc này tiến hành nghi thức cung tế, hơn phân nửa có mai phục cố ý dẫn hồng hoang vũ trụ người mắc lừa. Anh nợ em một câu yêu thương, ta suy đoán, hồng hoang vũ trụ y nguyên sẽ có rất nhiều người sẽ đi. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương, hồng hoang vũ trụ các đại chủng tộc, đặc biệt là những cái kia bài danh phía trên chủng tộc có rất nhiều cao thủ, vượt qua mấy cái cấp bậc mà chiến thiên kiêu, số lượng cũng không ít. Một chút lớn tuổi một chút tu vi càng là không yếu, những người này chưa chắc sẽ sợ ác ma. Anh nợ em một câu yêu thương, ở biết có nhiều như vậy ác ma linh huyết tình huống phía dưới, những người này chưa hẳn nhịn được. Vậy chúng ta đi không đi? Gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi nói, nàng hoàn toàn là nhìn Lục Minh đi, hắn liền đi. Có đi hay không, phải xem tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, nhìn tình huống, anh nợ em một câu yêu thương, đám người nghi hoặc, không sai, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh gật gật đầu, nói, người tu vi, hẳn là sắp đột phá thần hoàng tam trọng rồi a. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Lăng Vũ Vi, hắn có thể cảm giác được Lăng Vũ Vi tu vi, đã đến gần vô hạn thần hoàng tam trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, không sai, ta tu vi, vốn là sắp đến thần hoàng tam trọng, qua trước đó trận chiến kia ta cảm giác lúc nào cũng có thể đột phá. Lăng Vũ Vi gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương, ta tu vi cũng sắp đột phá cho nên ta nói, phải xem tình huống. Nếu như chúng ta có thể ở hai trong vòng 15 ngày đột phá chúng ta liền có thể đi, nếu là không có đột phá, liền không đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh nói, nếu như bọn hắn tu vi không có đột phá cho dù điều khiển đại sát khí cũng chỉ có thể cùng một tôn thần hoàng cửu trọng tồn tại chống lại, mấu chốt là còn không chống lại được mấy chiêu, liền sẽ kiệt lực. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy đi Thần Hà Phong cũng không có thực lực tranh đoạt ác ma linh huyết, ngược lại là chịu chết hành vi. Nhưng, nếu là bọn họ tu vi có thể đột phá chiến lực tăng vọt, vậy đi một lần cũng vô pháp, nói không chừng còn có cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt như vậy, hiện tại liền toàn lực đột phá a. Lăng Vũ Vi gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, lập tức bọn họ tìm một cái bí ẩn địa phương ở lại, bắt đầu bế quan tu luyện. Một trong sơn động, Lục Minh đem chính mình phong bế ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Vung tay lên, cầu cầu bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung. Hắn nói như vậy còn một nguyên nhân khác, bởi vì, hắn cảm giác cầu cầu cũng sắp đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Ăn, ta muốn ăn. Cầu cầu há mồm, nỉ non không ngừng, sắp đột phá, cầu cầu cần đại lượng năng lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xuất ra một đống thần binh lợi khí, ném cho cầu cầu, bị cầu cầu nuốt vào trong miệng, sau đó bóng hơi đắm chìm xuống tới. Trấn an được cầu cầu về sau, Lục Minh cũng bắt đầu tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Qua liên tục đại chiến, ở áp lực cực lớn cùng nguy cơ kích thích dưới, Lục Minh tu vi, đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt là cùng Tát Ma La một trận chiến, phi thường gian nan, Lục Minh đem chính mình áp bách đến cực hạn, tiềm lực cũng kích phát đến cực hạn. Khi hắn khôi phục thời điểm, hắn phát hiện, hắn cách thần hoàng nhị trọng đã gần vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương, ta nhất định phải ở hai trong vòng 15 ngày đột phá, không, muốn ở trong vòng 20 ngày. Lục Minh nói nhỏ, đưa cho chính mình một phần áp lực cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương, ong ong, hắn cả người tế bào, đều đang rung động lên, ở phần này áp lực dưới, Lục Minh bắt đầu thử nghiệm trùng kích thần hoàng nhị trọng cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương, tế bào từng tia tiềm lực bị không ngừng kích thích ra. Thời gian, nhanh chóng trôi qua, anh nợ em một câu yêu thương, một ngày, hai ngày, ba ngày, rất nhanh, liền trải qua 10 ngày, anh nợ em một câu yêu thương, oanh, lúc này, cầu cầu trên người, đột nhiên bộc phát ra cường đại khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương, cầu cầu, đột phá, tu vi đạt đến thần hoàng ngũ trọng. Góc truyện audio.com, cầu cầu đạt đến thần hoàng ngũ trọng, lấy cầu cầu chiến lực tuyệt đối có thể đánh giết phổ thông thần hoàng thất trọng tồn tại, tuyệt đối có thể trở thành Lục Minh một sự giúp đỡ lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, cầu cầu đều đột phá ta cũng muốn tăng thêm tốc độ, nhanh, nhanh, ta cảm giác được đụng chạm đến bình cảnh. Lục Minh nói nhỏ, lại tiếp tục tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương, rất nhanh, ngày thứ 18, đến. Bỗng nhiên, Lục Minh mở hai mắt ra, hắn hai mắt giống như có nhật nguyệt tinh thần hiện lên, đón lấy, một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương, cỗ này khí tức kịch liệt kéo lên lên, cuối cùng oanh một tiếng, bước vào một cái khác cảnh giới. Lục Minh lộ ra nét mừng, anh nợ em một câu yêu thương, đột phá, rốt cục đột phá đến thần hoàng nhị trọng, Lục Minh cảm giác thể nội cấm kỵ chi lực tăng vọt một mảng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, còn chưa tới đỉnh phong, bởi vì vừa mới đột phá còn không có củng cố. Lục Minh lấy ra số lớn tinh linh mộc tâm, bắt đầu hấp thu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại qua một ngày, Lục Minh khí tức rốt cục ổn định lại. Lấy lực lượng của ta bây giờ, điều khiển băng huyền côn, hẳn là dễ dàng hơn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cảm thụ được thể nội bồng bột lực lượng, lộ ra mỉm cười, đồng thời cũng lộ ra vẻ tự tin. Hắn hiện tại nếu như điều khiển băng huyền côn, đem băng huyền côn chỉ bộc phát ra thần hoàng cửu trọng uy lực, hẳn là có thể dùng rất nhiều chiêu, tối thiểu có thể sử dụng mấy chục chiêu, sẽ không giống trước đó như thế, chỉ dùng ra mấy chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Lục Minh cũng có thể toàn lực bộc phát như vậy, băng huyền côn uy lực sẽ tăng nhiều, vượt qua phổ thông thần hoàng cửu trọng lực lượng, nhưng nếu như vậy, Lục Minh đồng dạng không thể dùng rất nhiều chiêu, chỉ sợ mấy chiêu cũng sẽ kiệt lực. Nhưng nói tóm lại, Lục Minh chiến lực là tăng nhiều một đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.